Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 19, cái gọi là ninja chiến đấu. Đại ca, làm không tệ, những này giao cho chúng ta. Đệ nhị Hokage ở một bên cười cười, cùng đệ tứ Hokage cùng một chỗ kết ấn. Phi lôi thần chi giới. Xoát xoát. Đại lượng màu đen đường vân từ trong lòng bàn tay của bọn họ tán chỗ. Bao khỏa trên không khu vực. Liên tiếp chuyển giao đi tất cả lôi quang cầu. Ha ha. Tất cả mọi người tại A. Sasuke. Đến phiên chúng ta. Tiên nhân hình thức toàn bộ mở ra. Uzumaki Naruto người mặc kim sắc hỏa diệm áo khoác. Trên hai tay nâng. Kyuubi như long xà cái đuôi tản ra. Hướng về Osusuki viêm thức thân thể liên tiếp đánh tới. Hừ, Naruto, những năm này ngươi nhàn tản a. Uchiha Sasuke nhẹ nhàng cười một tiếng. Seragon bỗng nhiên dừng lại. Ngọn lửa đen kịt tràn ngập hư không. Bám vào tại Kyuubi trên thân. Viêm độn, gia cụ thổ mệnh Kagutsuchi. Oanh, cả hai cuối cùng va chạm. Nhấc lên vô lượng hào quang cùng gió lốc. Toàn bộ khảo hạch tràng bên trong tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Tâm thần rung động liên tục. Cái này, đây chính là ảnh nhóm chiến đấu sao? Thật mạnh, đây chính là mạnh nhất ninja. Lực lượng đẳng cấp đơn giản không tại một cái thứ nguyên a. Đùa gì thế? Cực kỳ lực áp bách sóng xung kích từ bên tai thổi qua. Một đám trốn ở gara tường cắt sau hạ nhẫn các thiếu niên kích động nhiệt huyết dâng lên. Sắc mặt đỏ bừng lên. Giới ninja đại chiến nghe đồn vẫn luôn tại lưu truyền. Nhưng tại hòa bình niên đại ra đời bọn hắn. Tuổi nhỏ trong trí nhớ vậy chỉ bất quá là lịch sử vài câu khoa trương ngôn luận thôi. Hoàn toàn không có bản thân trải nghiệm cảm thụ đến chân thực. Ba ba. Ba ba. Uzumaki bác người cùng Uchiha tá lương Nahoto cưỡng ép mở mắt. Ánh mắt hết sức hướng về vị trí trung tâm nhìn lại. Nơi đó có phụ thân của bọn hắn. Vô luận ngày bình thường như thế nào chán ghét bọn hắn không để ý gia đình như thế nào. Nhưng hôm nay bậc cha chú thật là lấy nhất là anh hùng phương thức xông vào trong lòng của bọn hắn. Nhiệt huyết lại thức tỉnh. Ánh mắt biến đến lo lắng mà ước mơ. Lo lắng sự mạnh mẽ của kẻ địch. Ước mơ phụ thân thân ảnh. Thì ra là thế. Vì sao mụ mụ sẽ một mực yên lặng đứng tại ba ba sau lưng. Vô luận như thế nào đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Chính là bởi vì ba ba thân ảnh để trong lòng các nàng cảm giác ngược lại tự hào. Uzumaki bác người ánh mắt đờ đẫn nhìn phía xa lần nữa lại quang ảnh Trung Hòa địch nhân chiến đấu. Thân ảnh, cái kia đạo kim sắc bóng lưng là quen thuộc như vậy mà lạ lẫm. Một cỗ mãnh liệt chịu đựng không nổi chua xót lập tức bò lên trên trong lòng của hắn. Nguyên lai. Phụ thân của ta là như thế anh hùng cái thế. Vì mọi người mà chiến đấu. Tá lương na. Hắn trầm thấp nói. Cái gì? Chúng ta không thể trầm mặc. Thân là ninja một thành viên. Chúng ta cũng muốn chiến đấu. Uzumaki bác người nói lấy từ trong túi móc ra một mực bị hắn coi là khó coi ninja hộ ngạch kiên. Định cột vào cái trán. Dùng sức bó chặt. Thế nhưng là. Chúng ta có thể làm cái gì? Uchiha tá lương na đờ đẫn nhìn xem bác người. Phóng Phật lần thứ nhất biết hắn. Hắn có thể làm được. Chúng ta nhất định có thể. Uzumaki bác người duỗi ra ngón tay. Ánh mắt khóa ổn định ở Uzumaki Tây Đinh trên thân. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu. Ánh mắt lần nữa chuyển di đặt ở Uzumaki Tây Đinh đối diện. Minh thần môn hạ đầu châu ma thú gào thét dần dần thấp chìm xuống dưới. Mà hậu thân thân thể không ngừng thu nhỏ. Bị một lần nữa áp bách tiến vào cẩu quýt kiển cận trong cơ thể. Huống hồ, kiển cận thế nhưng là đồng bạn của chúng ta. Ta muốn cứu vớt nàng. Ta muốn chính miệng hỏi một câu. Nàng vì sao muốn? Chấm ngoặc kép, Uzumaki bác người mắt phải như thủy tinh con ngươi mở ra. Ngữ khí chật vật nói xong, đồng thời dưới chân nhảy lên, thân thể liền xông ra ngoài. Cái gì? Bác người, đừng đi, quá nguy hiểm. Không để ý bị Uzumaki bác người thoát ly gara ánh mắt chừng một cái. lớn tiếng hô nói, xoát xoát. Nhưng mà, lời của hắn chưa dứt, sau lưng tường cắt sau lại lần xông ra mấy đạo thân ảnh, hướng về Uzumaki Tây Đinh vị trí phóng đi. Chúng ta cũng là ninja, không nên cùng bình dân tránh ở sau lưng. Cái gọi là ninja chính là muốn đứng tại tuyến đầu tiên người. Ha ha, ninja thiên chức chúng ta hôm nay rốt cục có thể buông tay nhất bác. Konoha, làng sương mù, ninja làng mây, làng đá, xa ẩn, ngũ đại ninja thôn hạ nhẫn nhóm liên tiếp có mấy người thoát ly ô dù. Xông về phía trước, ghê tởm, một đám không biết trời cao đất rộng hỗn tiểu tử. Đừng cho ta thêm phiền. Gaara sắc mặt khó coi, vung mạnh lên tay, mảng lớn cát vàng bay múa hóa thành mấy chục cái bàn tay khổng lồ bắt lấy thoát ly hạ nhẫn nhóm. Phốc phốc, nhưng vẫn có hai bóng người lại cát bụi tụ lại trong nháy mắt lách mình né tránh. Vọt tới Uzumaki Tây Đinh phụ cận. Ân, các ngươi, Uzumaki Tây Đinh, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Kiển cận là đồng bạn của chúng ta. Vô luận nàng giờ phút này phạm vào sai lầm bao lớn, người đều không thể thương tổn nàng. Uzumaki bác người cúi thấp đầu sọ, ánh mắt lại gắt gao chăm chú vào Uzumaki Tây Đinh trên mặt. Trầm thấp nói, không sai, chỉ ít nàng giờ phút này vẫn là Konoha ninja. Uchiha Tá Lương Na cầm trong tay một thanh shuriken cẩn thận nói ra. Một đôi mắt màu đỏ tươi một mảnh. Hai viên đen kịt câu ngọc chậm rãi chuyển động. Ân, Seragon, cái kia là Byakugan a, không phải rất giống a? Uzumaki Tây Đinh nhìn xem hai người trầm tư, sau đó hắn nhún vai, nhàn nhạt nói, ta còn không có sa đọa đến khi dễ một cái hôn mê nữ nhân phân thượng. Các ngươi hai cái thật đúng là rông dài. Bất quá, trong cơ thể nàng vật kia rất nguy hiểm. Cho nên ta sẽ dùng Rinnegan coi chừng nàng, không có thể khiến người khác tới gần. Điểm này cũng bao quát các ngươi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nói của hắn chưa dứt, cách đó không xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Cuồng phong quét sạch, cả tòa đối chiến trận đều đang rên rỉ vỡ vụn, mảng lớn đá vụn rơi trong đám người, gây nên một mảnh kêu khóc thét lên. Một đám hạ đẳng sâu kiến. Bản đại gia phải vận dụng lực lượng mạnh nhất, hy vọng các ngươi còn có thể chịu đựng a. Một đoàn như hỏa diễm màu đỏ lôi đình bên trong, Osusuki viêm thức khóe miệng lành lạnh, trên người hắn huyết kế pha tạp, mà súm lại chung quanh hắn Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke thì mặc dù không có biến hóa chút nào nhưng là sắc mặt khó coi, anh hùng quân đoàn mấy người cũng là một bộ vẻ ngưng trọng. Thế mà ở chỗ này chảy máu. Ghê tởm, thân là Momoshiki đại nhân phía dưới lực lượng mạnh nhất ta thế mà ở chỗ này đổ máu. Hết thảy đều phải chết a. Cái thôn này đều không cần thiết tồn tại. Osusuki viêm thức đã nhận ra khóe miệng tanh sắc. Hai tay đột nhiên hợp lại cùng nhau. Lập tức, một đoàn đỏ thẫm như máu dày đặc lôi đình từ phía sau hắn dâng lên. Cái thế giới này mặc dù thực lực không đủ để cùng chúng ta mời đẹp, nhưng đối với chakra đầy đủ lợi dụng bên trên lại đáng giá khen ngợi. Hiện tại, chết tại chính các ngươi sáng tạo nhẫn thuật xuống đi. Chí cường lôi độn, lôi mưa rơi, oanh ken két, tạch tạch tạch, phía sau hắn, cái kia một đoàn lôi đình lập tức như dòng sông vào không trung, phá hủy đỉnh tháp, thẳng tắp kéo dài đến chân trời chỗ sâu. Liệt nhật hoành không, bầu trời một mảnh cháy đỏ rực, không có chút nào vân khí. Oanh ken két, đột nhiên, sấm rền lại chân trời cuồn cuộn mà động. Một đoàn như máu nhúc nhích lôi vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn toàn bộ. Konoha trên không, tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.